Tại Tần Trần bay vút sau, mấy bóng người đột nhiên xuất hiện. Đáng chết, tiểu tử này khí tức lại biến mất. Mấy người này trong ánh mắt có buồn bực, khắp nơi tìm kiếm. Cách chương.